Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 784, chương 12, không thể cho ai biết động cơ. 4. Không phải là hoài nghi, mà là khẳng định. Cố Tông Trạch từ miệng túi xuất ra một cái chứa ở vật chứng trong túi điện thoại di động. Đây là ngươi điện thoại di động đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm híp con mắt của Hà. Chúng ta lục soát quá ngươi trong tửu điếm phòng khách, phát hiện điện thoại di động của ngươi. Ở nói chuyện điện thoại trong ghi chép thấy, tối ngày hôm qua 1:03, ngươi cho điện thoại của Tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại thời gian 2 phút, chính là chỗ này thông điện thoại đem Tưởng Vũ Hinh kêu đi. Ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Đinh Tiềm hiện ra ý vị sâu xa nụ cười, coi như là thầm chấp nhận. Hoàng Ngọc xông lên, níu lấy hắn truy hỏi. Vậy ngươi nói mau bây giờ ăn kỳ thế nào? Ta không biết, ngươi còn dám nói bậy. Ta thật không biết, Đinh Tiềm tâm bình khí hòa nói. Ngươi hoài nghi ta giết nàng. Thực ra ta còn là rất ưa thích nàng. Thế nào chịu tự mình động thủ đây? Ngươi đây nên tử. Nếu như nàng có chuyện bất trắc, ta muốn ngươi đền mạng. Chờ một chút. Cố Tông Trạch cắt đứt Hoàng Ngọc. Hắn hỏi Đinh Tiềm, ngươi mới vừa rồi lời kia là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có đồng bọn? Cố đội trưởng mới ý thức tới ấy ư? Nhất định phải ta tới nhắc nhở. Đinh Tiềm hắc hắc cười lạnh, vốn là ta không muốn nói, toàn bằng các ngươi đi tìm. Nếu có thể từ bầm thây bính đồ chung phát hiện mã hai chiều kia, tìm ra còn lại chứng cớ hẳn tìm hiểu nguồn gốc rồi. Vì vậy ta toàn bộ tội cũng nhận, nhưng là ta không nghĩ tới các ngươi biểu hiện vẫn đủ khiến người ta thất vọng. Ta đều lo lắng nếu ta không cho các ngươi một ít hỗ trợ, các ngươi cũng rất khó cho ta định tội. Đinh Tiềm lời nói kích thích tất cả mọi người tại chỗ cảnh sát viên. Cố Tông Trạch sắc mặt âm trầm, ngươi cũng rơi vào nông nỗi này, còn cho là mình có thể toàn thân trở ra. Ngươi không nên hiểu lầm ta. Cố đội trưởng, chúng ta là đứng ở trên cùng một trận tuyến. Ta đang giúp ngươi thế nào cho ta định tội. Không có ta hỗ trợ, ta phỏng chừng ngươi nhiều lắm là chỉ có thể chứng minh năm đó ta sát hại Ôn Hân. Nhưng là liên hoàn bầm thây án kiện chỉ sợ ngươi hay lại là không phá được. Phải không? Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi nhân tạng tụ ở. Thế nào ta liền không phá được? Thực ra ngươi tâm lý rõ ràng. Liên hoàn bầm thây án kiện điều tra phá án toàn bằng ta khẩu cung. Nhưng ta khẩu cung chỗ sơ hở quả thực quá nhiều. Còn có địa phương tự mâu thuẫn. Một điểm này ngươi không thể chối đi. Thậm chí bây giờ ngươi còn không có bất kỳ chứng cớ xác thực có thể chứng minh là ta giết ba người kia. Đầu hai cái người bị hại, mặc dù ta không có không ở tại chỗ chứng cớ, nhưng cũng không có tại chỗ chứng cớ. Người cuối cùng người bị hại, ta hết lần này tới lần khác còn có không ở tại chỗ chứng cớ. Ngươi nói ngươi dựa vào cái gì để chứng minh ta là liên hoàn người phạm tội giết người đây? Huống chi, bây giờ ta trạng thái tinh thần còn không quá tốt. Vạn nhất y học giám định ra ta có chứng vọng tưởng, giết người bầm thây đều là ta tưởng tượng ra được. Đến lúc tòa án thượng cảnh sát các ngươi có phải hay không là thì càng bị động. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, con người của ta mặc dù đầu óc không tệ, nhưng kỳ thật ta rất ghét qua máu tanh đồ vật. Ngươi sẽ không đã cho ta thật sẽ tự mình động thủ giết người bầm thây đi. Thành thật mà nói, ta một chút đều không thích liên quan cái loại này vừa chán ghét vừa mệt người sống. Từ hướng này mà nói, ta cũng không khả năng là một liên hoàn người phạm tội giết người. Nếu không lời nói, cố đội trưởng ban đầu phái nhân len lén lục soát nhà ta, tại sao một chút xíu chứng cớ cũng không có tìm được đây? Cố Tông Trạch chậm rãi giơ tay lên đè ở Đinh Tiềm đầu vai. Năm ngón tay cơ hồ khảm vào Đinh Tiềm bả vai. Ngươi chính là muốn nhắc nhở ta. Ngươi thật có đồng bọn rồi. Vậy ngươi đồng bọn là ai? ta đồng bọn trước mắt có 3 người, mỗi giết một người, ta liền cần một cái đồng bọn. Bọn họ đều là ai? Xin lỗi, ta cũng không nhận ra bọn họ. Ta theo bọn họ không quen. Ngươi đùa bỡn ta. Cố Tông Trạch hận không thể đem Đinh Tiềm bả vai bóp vỡ. Đinh Tiềm càng đau, nụ cười ngược lại càng quá mức. Hắn nói là thật. Cố đội trưởng, Hoàng Ngọc bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cố Tông Trạch nghi ngờ nhìn một chút Hoàng Ngọc. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Bởi vì ta biết Đinh Tiềm sát nhân thủ đoạn. Hắn không có đồng bọn, nhưng hắn cũng không cần tự mình động thủ. Có ý gì? Ngươi quả thật đánh giá thấp Đinh Tiềm. Người này sẽ một loại phi thường âm hiểm sát nhân thủ đoạn. Hắn có thể lợi dụng thôi miên thuật khống chế một người sát người khác. Hắn còn dương dương đắc ý đem loại này sát nhân thủ đoạn biên vào trong kịch bản. Chính là chúng ta đang chụp hình huyền nghi điện ảnh. Cuối năm sẽ chiếu phim. A, ha ha ha a, Cố Tông Trạch không nhịn cười được. Còn lại cảnh sát viên cũng đều có chút hài hước nhìn Hoàng Ngọc. Ta biết các ngươi không tin. Nghe là rất không tưởng tượng nổi. Ta ngay từ đầu cũng căn bản không tin. Loại này kiều đoạn coi như là dùng để đóng phim cũng hiển khoa trương. Nhưng là Hoàng Ngọc do dự mãi, rốt cuộc nói, cho đến ta tận mắt nhìn thấy, ta mới biết người này có nhiều đáng sợ. Cố đội trưởng, ngươi còn nhớ ta với ngươi nhắc lên cái kia mất tích thám tử Tư sao? Không phải là kêu Hắc Biên Bức sao? Ngươi sẽ không kỳ quái. Vụ án phát sinh đêm hôm đó, Đinh Tiềm là thế nào dựa vào một lực lượng cá nhân thu thập hai cái đại nam nhân sao? Sau đó còn có công phu mà đi với mỹ nữ ngồi quán bar. Ngươi biết, đêm hôm đó, ta phái theo dõi Đinh Tiềm thám tử Tư vốn là dự định thừa dịp Đinh Tiềm muốn làm án kiện lúc đêm. Hắn bắt báo cảnh sát, nhưng là Hắc Biên Bức vạn vạn không nghĩ tới. Chân chính giết người lại là chính bản thân hắn. Cái kia bị giết nam nhân chính là ngươi nói cái thứ ba người bị hại. Giết người bầm thây đều là Hắc Biên Bức làm. Làm sao ngươi biết? Cố Tông Trạch khiếp sợ không thôi. Hắn sau đó đã gọi điện thoại cho ta. Là hắn chính miệng thừa nhận. Hắn còn nói, hắn là bị buộc. Lúc ấy hắn bị Đinh Tiềm dùng thôi miên thuật khống chế được. Với hắn mà nói, mơ mơ màng màng giống như là một trận ác mộng. Khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã tại bầm thây rồi. Bây giờ Hắc Biên Bức người ở nơi nào? Đương nhiên là chạy án rồi. Dù sao người là bị giết. Nếu như hắn báo cảnh sát lời nói, ai có thể tin tưởng hắn? Mà ta cũng không có năng lực làm. Biết rõ là Đinh Tiềm gian lận, ta cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Cũng may bây giờ Đinh Tiềm đã nhận tội. Cố đội trưởng suy nghĩ một chút hắn lời mới vừa nói. Hẳn minh bạch là có ý gì đi. Hắn muốn giết ai căn bản không yêu cầu tự mình động thủ. Chỉ cần tùy tiện tìm một người thôi miên hắn. Cho hắn truyền đạt chỉ thị là đủ rồi. Cái này con rối sẽ giúp hắn thực hiện mục. Cho nên bây giờ ta đặc biệt lo lắng An Kỳ an toàn. Đinh Tiềm người đang nơi này. Có thể tùy tiện chế tạo chứng cớ vắng mặt. Nhưng nói không chừng hắn đã trước thời hạn thôi miên người nào đó đi thay hắn làm việc. Hoàng Ngọc nói xong lời cuối cùng khẩn trương sắc mặt tái nhợt. Đinh Tiềm lại bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó. Phảng phất Hoàng Ngọc nói hết thảy không liên quan đến bản thân. Đều là liên quan tới người khác sự tình. Cố Tông Trạch nhìn bên người những thứ kia nghe trợn mắt hốc mồm chúng nhân viên cảnh sát. Nhìn trên mặt bọn họ biểu tình, hắn cũng biết rõ mình bây giờ là bộ dáng gì. Hắn biết Đinh Tiềm là quốc nội tốt nhất nhà thôi miên. Cũng đã nghe nói qua liên quan tới hắn một ít trải qua truyền kỳ. Nhưng là từ không nghĩ tới hắn thôi miên thuật lại có thể đi đến trình độ như vậy. Thôi miên thuật thao túng nhân, đây quả thực là vô giải phạm tội. Nếu ai nắm giữ loại này thủ đoạn, sợ rằng cao minh cỡ nào trinh thám cũng không có năng lực làm. Đinh Tiềm nói với Cố Tông Trạch. Bây giờ cố đội trưởng hẳn không có nghi vấn gì đi. Hy vọng các ngươi không muốn lại để cho ta thất vọng. Ta còn có một nghi vấn. Ồ, ngươi đã có thể dùng đến thôi miên thuật khống chế nhân. Vậy tại sao năm đó ngươi muốn đích thân sát hại Ôn Hân đâu rồi? Còn phải mất công ngụy tạo thành kéo Cần Dương liên hoàn bầm thây án kiện. Tại sao không trực tiếp thôi miên một người giết chết nàng? Cho mình chế tạo chứng cớ vắng mặt không phải là dễ dàng hơn sao? Đinh Tiềm cười, cái vấn đề này có chút ngây thơ. Cố đội trưởng ngươi kết hôn rồi sao? Cố Tông Trạch chần chờ một chút. Cách, đúng như dự đoán, nói rõ ngươi chính là không nhiều yêu ngươi thê tử. Nếu như ngươi yêu nàng, coi như ngươi muốn giết chết nàng, ngươi cũng nhất định sẽ tự mình động thủ. Làm người ta rợn cả tóc gáy lời nói bị Đinh Tiềm hời hợt. Nói ra, không chút nào cảm thấy có gì không ổn. Đối với một cái tinh thần chia ra người điên mà nói, đây có lẽ là lại đơn giản bất quá đạo lý. Đinh Tiềm thuận miệng lại nói một câu, liền nhiệt độ Ngọc Trương đều hiểu, còn không bằng hỏi hắn đây. Cố Tông Trạch không có nghe rõ, ngươi nói cái gì, Văn Trương? Không có gì, Đinh Tiềm cười ha hà, mỉm cười quét nhìn một vòng người bên cạnh, lờ đãng nhìn một cái Liễu Phỉ. Hai người ánh mắt vừa vặn lao vào nhau, dừng lại một giây đồng hồ. Đinh Tiềm vừa nhìn về phía nơi khác, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.